trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 91, phòng cho thuê. Tuy nhiên 3.200 nguyên vừa đến tay tự tiêu hết 1/4. Nhưng là Dịch Nhược Thủy thực cảm thấy cái này 800 nguyên hoa đắc không thiệt thòi. Cái này máy tính vượt qua đến 150 về sau đuổi kịp vạn nguyên nhãn hiệu cơ không sai biệt nhiều. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là trò chơi tính năng quá kém, phần cứng quá nhỏ. Nhưng là đối với Dịch Nhược Thủy mà nói đây đã là hoàn mỹ nhất một máy tính. Nhưng là chỉ có máy tính còn không được. Giang Đông Mậu chuyên bây giờ còn không cho phép đệ tử tại ký túc xá phóng điện não. Dịch Nhược Thủy phải lập tức thời gian ngắn nhất trong giải quyết phòng ở vấn đề. Khá tốt Quách Tuệ Quân hành động lực kinh người, hơn nữa phía trước thuê khách đã muốn đăng phòng. Trống rồi, cho nên Dịch Nhược Thủy ngựa không dừng vó liền mang theo hai người bọn họ bắt đầu dọn nhà. Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc chọn bên trong phòng ở, tuy nhiên thuộc về tiêu chuẩn nông dân. Tự xây nhà, nhưng đã muốn dựa theo thành ở bên trong mới mạch suy nghĩ đem một cái phòng lớn gian phân cách thành hai cái phòng ngủ. Đại khái là hai cái phòng ngủ một cái độc lập buồng vệ sinh cách cục. Lần nằm còn có một tiểu sân thượng, mặc dù không có phòng bếp nhưng dưới lầu còn có một xe đạp dạp. Giá cả nghe rất thân dân, một tháng chỉ cần 200. Nhưng là đối với giống nhau đệ tử nghèo vẫn là khó có thể tiếp nhận giá cả. Nhưng là đối với Dịch Nhược Thủy bọn hắn mà nói cái này vẫn đang cùng thiên đường không có khác nhau. Quách Tuệ Quân chỉ vào trên tường vừa soát qua bạch nước sơn nói ra. Ta hỏi qua, nếu như thuê cho người khác ít nhất phải 250 thậm chí càng nhiều. Hơn nữa không quan tâm ta đám bọn họ tiền thế chấp còn cho phép một tháng trả một. Mà Thường Thấm Trúc không hề thục nữ phong độ trên giường đánh cho cái biến. Nàng cảm thấy ngày hôm đó Tử thoải mái cực kỳ cho nên lại duỗi lưng một cái. Cùng không hề không có tư mật không gian nữ sinh phòng ngủ bất đồng. Đây chính là Thường Thấm Trúc chính mình tư nhân không gian. Tuy nhiên nàng không đưa tiền thuê nhà, hơn nữa cả phòng cho thuê quá trình đều là Quách Tuệ Quân. Tiểu người hầu. Nhưng là Thường Thấm Trúc là thật đem cái này hai cư thất trở thành nhà của mình. Hiện tại vui thích mà nghĩ lấy chính mình làm ra cống hiến. Cái này phòng ở chẳng những là nàng tìm được, hơn nữa là nàng đem cả cái gian phòng một chút quét dọn đi ra. Chớ nói chi là cả cái gian phòng trang trí cũng có nàng một nửa công lao. Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được rất hài lòng. Ta ngày hôm qua tại Lan Tinh Cầu bên kia nhìn chúng một đài hai tay LG sóng luân máy giặt quần áo. Ta cùng chủ tiệm nói qua rồi. Lại để cho hắn hủy đi cơ, hào hào tẩy trừ một lần nữa cho ta đưa tiễn tới. Tủ lạnh khẳng định phải mua. Nhưng là ta còn muốn cẩn thận khiêu một cái. Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân trên tay mặc dù có không ít tiền nhàn rỗi. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng mua đủ một phòng hoàn toàn mới gia dụng đồ điện cùng đồ dùng trong nhà. Đã không thực tế cũng không kinh tế. Cho nên quyết định tận khả năng dùng hai tay đồ điện đến giảm bớt chi. Mà Lan Tinh Cầu phụ cận vừa vặn có không ít sửa chữa. Bán gia dụng đồ điện lão điếm. Dịch Nhược Thủy thỉnh Hà Công hỗ trợ trước chọn lấy cái phẩm tương không tệ máy giặt quần áo. Tiếp được đi khác gia dụng đồ điện cũng chuẩn bị từng cái chọn tốt. Quách Tuệ Quân cảm thấy Dịch Nhược Thủy sự tình làm được xinh đẹp. Chỉ có điều nàng cảm thấy công lao của mình cũng không nhỏ, liền chỉ vào buồng vệ sinh nói ra. Chủ thuê nhà nguyên vốn chuẩn bị tại buồng vệ sinh trang cái tiện nghi nhất máy nước nóng. Nhưng là ta cảm thấy đắc lo lắng. Hãy cùng các nàng nói máy nước nóng chúng ta tới trang. Nhưng là chúng ta chẳng những không giao tiền thế chấp, hơn nữa cái này máy nước nóng tiền từng tháng muốn tại tiền thuê nhà bên trong khấu trừ. Máy nước nóng chất lượng vấn đề là lão sinh trọng đàm. Cho thuê phòng thường xuyên bởi vì thấp kém máy nước nóng xuất hiện nghiêm trọng thương vong sự cố. Cho nên Quách Tuệ Quân không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mới có thể quyết định máy nước nóng chính mình để chứa đựng. bên cạnh Thường Thấm Trúc bổ sung một câu, ta cùng Tuệ Quân tỷ khí lực đều nhỏ, đến lúc đó khiêng khí than tự giao cho đại ca. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Quách Tuệ Quân ngược lại được coi là rất tinh. Chủ ý này rất không tệ. Đến lúc đó có thể tùy thời đi ra giặt rửa cái tắm nước nóng. Rất thư thái, Thường Thấm Trúc vui thích nói. Đúng rồi, Tuệ Quân tỷ cùng Từ Tổng đã muốn nói qua rồi. Có chút máy móc phụ tùng thay thế tạm thời để ở chỗ này. Từ Tổng mỗi tháng phụ cấp chúng ta 100 tiền thuê nhà. Nhưng là chúng ta đắc giúp nàng đem Đông Thành bên này bán hậu phục vụ đều tiếp nhận tới. Dịch, Nhược Thủy quay mặt đi nhìn thoáng qua Quách Tuệ Quân. Ngươi cứ như vậy lừa gạt ngươi biểu ca sao? Đây cũng không phải là Quách Tuệ Quân phong cách. Dịch Nhược Thủy hiểu rõ Quách Tuệ Quân nhưng không phải là vì chính là 100 khối cùng Từ Tịnh Nghi. Theo lý cố gắng ban ngày người. Nàng từ trước đến nay là hành động lực kinh người toan tính quá nhiều. Quách Tuệ Quân cũng thừa nhận điểm này. Còn cùng Từ Tổng nói chuyện thiệt nhiều sự tình. Nhưng tạm thời không nói cho anh của ta. Đây chính là ta cùng với Tiểu Trúc bí mật. Biểu ca, ngươi cảm thấy sắp xếp của ta thế nào? Lý Tú Lệ thấy như vậy một màn cũng nở nụ cười. Các ngươi huynh muội cảm tình thật tốt a hát. Xem lại các ngươi thuê tốt như vậy phòng ở ta cũng vậy yên tâm. Nàng nguyên lai cho rằng Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân các nàng chỉ biết thuê cái 180 khối nhà một gian. Nhưng nhìn đến cái này hai cư thất tựu hoàn toàn yên tâm. Duy nhất lo lắng đúng là Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân các nàng có thể hay không quá xa xỉ. Một điểm. Dù sao bọn hắn đa số thời điểm có lẽ hay là hội đứng ở trong phòng ngủ cuộc sống. Hôm nay xem như chính thức dọn nhà ngày đầu tiên. Vốn muốn đem Lưu Tùng Đào cùng Bảo Phi đều mời đi theo. Nhưng là vừa vượt qua Đông Thành đồn công an xử lý cùng một chỗ nghiêm trọng trị an án kiện. Cho nên Dịch Nhược Thủy chỉ mời đến Lý Tú Lệ nhận thức cái cửa. Hắn cũng không còn đem Lý Tú Lệ đương làm ngoại nhân. Tú Lệ tỷ, chúng ta chẳng những huynh muội cảm tình tốt, ta cùng Tú Lệ tỷ ở giữa tỷ đệ cảm tình cũng rất tốt rồi. Đúng rồi, Tú Lệ tỷ, người công tác có rơi có hay không? Lý Tú Lệ sắc mặt lập tức trở nên có chút khẩn trương bắt đầu đứng dậy. Nhưng là rất nhanh chính là hồi xuân đại địa ánh mặt trời tách ra. Thành phố nói là đến lúc đó tận lực an bài một cái ủy ban mặt trận ủy viên. Phương diện khác còn không có hứa hẹn. Ta cũng không nghĩ nhiều cái gì. Còn tiếp tục khai mở ta xe taxi nhiều tích lũy ít tiền. Tranh thủ có cơ hội có thể đi vào đại học đọc sách. Tuy nhiên trước kia Lý Tú Lệ cũng đã nói như vậy. Nhưng là nghe vào Dịch Nhược Thủy trong miệng lại là hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm giác. Kể từ khi biết Lý Tú Lệ bởi vì người khác phạm phải sai lầm mà bị bách rời đi Giang Đông Trường. Sư phạm đại học sân trường về sau, Dịch Nhược Thủy chẳng những vì nàng bênh vực kẻ yếu hơn nữa cũng muốn vì nàng nhiều sáng tạo một. Điểm cơ hội, Tú Lệ tỷ, ngươi không thể khai mở cả đời xe taxi. Nói sau công tác lại không ảnh hưởng khảo thi tại chức nghiên cứu sinh. Ta lại để cho Đào ca giúp ngươi hỏi thăm một chút. Có cái gì phù hợp cương vị của ngươi? Lý Tú Lệ lại cự tuyệt Dịch Nhược Thủy hảo ý. Cái này có cái gì nhưng nhanh chóng. Khai mở xe taxi cũng rất tốt. Nói sau ngươi thay ta tìm việc làm không tốt là bạch chỉ lãng phí cảm tình. Nói không chừng sang năm Tú Lệ tỷ muốn qua tới giúp ngươi. Quách Tuệ Quân cảm thấy Lý Tú Lệ nói được rất tốt. Đúng vậy a, sang năm lúc này khẳng định tựu không giống với lúc trước. Tú Lệ tỷ, đến lúc đó nhất định phải qua tới giúp chúng ta a hát. Dịch Nhược Thủy cũng muốn cổ vũ thoáng một tí Lý Tú Lệ. Ngoài cửa đã muốn vang lên tiếng đập cửa. Thường Thấm Trúc mặc giày xăng đan đối với Dịch Nhược Thủy hỏi. Ca. Nhìn xem ai tới rồi. Ta đúng vậy, ai cũng không nói. Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân, Thường Thấm Trúc thuê cái này hai cư thất trước kia tuy nhiên cũng thả ra một điểm tiếng gió. Nhưng là vị trí cụ thể nhưng lại chỉ có các nàng mình mới biết đến bí mật. Dịch Nhược Thủy ngay ngủ chung phòng mấy cái đồng học đều tạm thời giữ bí mật. Cũng cảm thấy thật kỳ quái. Có thể là Đào ca, Phi ca đã tới. Cũng có khả năng là chủ thuê nhà hoặc là khác khách trò. Ồ, Dịch Nhược Thủy suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Lại không nghĩ rằng ngoài cửa lại là Kỷ Tuyết Giao. Kỷ Tuyết Giao, sao ngươi lại tới đây? Kỷ Tuyết Giao trực tiếp đi đến đem hai cái gian phòng đều đi một lần. Rất dụng tâm. Đáng tiếc không có phòng bếp bằng không thì có thể đánh mác điểm. Dịch Nhược Thủy người thật đúng là mua máy tính AH, lại là nước Mỹ nhập khẩu máy tính AH. Tuy nhiên cái này đài GATEWAY486 máy tính tại thành phố cục giao thông luôn tại mấu chốt thời khắc xảy ra vấn đề, nhưng bây giờ là lại để cho Kỷ Tuyết Giao lau mắt mà nhìn. Quách Tuệ Quân, ta còn tưởng rằng ca của ngươi hết biết khoác lác, không nghĩ tới Bất Động Thanh Sắc sẽ đem máy tính mua lại rồi. Dịch Nhược Thủy càng hiếu kỳ chính là Kỷ Tuyết Giao làm sao sẽ tìm tới tận cửa rồi. Kỷ Tuyết Giao, làm sao biết ta thuê ở chỗ này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.